Chiến thần bất bại, chương 2197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kinh thiên động địa phá tung bầu trời vang lên, ông Triệu ra tay lần nữa giết. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng hành động, vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh lao về phía ông Hứa, thanh giáo dài liệt long màu đỏ mang theo uy lực cực mạnh phóng đến chỗ Triệu Hoa Phong. Ầm ầm, liên tiếp vang lên hai tiếng nổ cực lớn như tiếng sấm, ông Hứa bay ngược về phía sau, hộc máu, thanh kiếm dài cũng văng ra khỏi tay. Triệu Hoa Phong bị chấn động lùi về sau mấy chục bước, Tiêu Chính Văn lau máu trên khóe môi, nở nụ cười dữ tợn. Thiên tinh cửu diệu cũng chỉ đến thế thôi. Qua vài hiệp đấu, Tiêu Chính Văn mơ hồ nhận ra tại sao Triệu Hoa Phong lại mạnh như thế. Thiên tinh cửu diệu được ghi chép lại trong Thiên Sơn Thư Lục khác biệt với thiên tinh cửu diệu thực tế. Mặc dù đều là từ trường kích thích trong vũ trụ, nhưng thiên tinh cửu diệu lại không giống những trận pháp khác. Lực của sao Bắc Đầu thường nghe nói đến chính là sát khí. Sát khí trong thiên tinh cửu diệu bắt nguồn từ đây, thế nên mỗi một đòn của ông Triệu đều vô cùng mạnh. Hơn nữa thiên tinh cửu diệu có hiệu quả giống như từ trường cơ thể mà Tiêu Chính Văn lĩnh hội. Ngay sau đó, hơi thở quanh người Tiêu Chính Văn bỗng thu lại, ngay cả mái tóc dài đen nhánh cũng dần biến thành màu trắng xám. Nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như kiếm, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cả thế giới càng có khí chất bất bại. Ông Hứa miễn cưỡng chống người lên, bò từ xuống đất dậy, không cam lòng nhìn Tiêu Chính Văn. Con dao quân đội năm cạnh chỉ là vũ khí trợ sức của Tiêu Chính Văn nhưng lại có thể đánh ép cụ ta lùi lại, thậm chí khiến cụ ta bị thương. Đây là nỗi nhục nhã cực lớn, trong lòng vừa phẫn uất vừa có nỗi sợ hãi không tên với Tiêu Chính Văn. Giết, Triệu Hoa Phong phát ra tiếng gào tức giận từ tận đáy lòng, quanh người bỗng được bao phủ bởi một màn ánh sao màu bạc. Đã đến bước này, không phải Tiêu Chính Văn chết thì họ chết. Bây giờ không còn đường lui nữa, càng không cần phải lùi bước. Tiếng hét vang lên, 9 ngôi sao chói mắt trên bầu trời bỗng hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chòm sao Bắc Đầu chưa từng chói mắt như hôm nay, sao Phá Quân và Tham Lang cũng chưa từng chói lọi như thế. Dù đang là ban ngày nhưng ánh sao lại có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Tiêu Chính Văn, đây là do cậu ép tôi, cậu có thể chết dưới thiên tinh cửu diệu cũng không oan uổng. Chịu chết đi, dứt lời, kiếm quang vung lên, vầng sáng bạc hiện lên khắp bầu trời. Lúc ông Triệu dùng hết sức ra đòn, trong hang động thiên phủ ở núi Cửu Long xa xôi có một người đàn ông trẻ với mái tóc dài tung bay chậm rãi đứng dậy từ trên đài sen trắng. Cách chương